bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 4, giống như phá hủy một báu vật quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thu hết sức khó chịu, vì thế cô lập tức ngồi dậy, dẹt tiếng, kéo màn giường ra, hai người bên dưới giật mình hoảng hốt. Một giây sau, hai gương mặt gượng gạo cùng quay sang chỗ khác, không biết vì chột dạ hay thế nào. Nhất thời, bầu không khí trong phòng vừa yên tĩnh vừa lúng túng. Thái độ Từ Thu rất bình tĩnh, cô nhìn hai người Bành Anh và Ở Thuần, ánh mắt không hề tức giận hay cảm xúc dư thừa. Đến khi hai người kia im lặng và trở về giường của mình, Từ Thu mới kéo màn giường lại như cũ. Chỉ là không cần nghĩ cũng biết, nhất định hai người họ chột ra. Vẫn rất yên tĩnh, người kia đang mắng cô trong group chat. Điện thoại báo có tin nhắn mới. Từ Thu ấn mở, là Tả Ung. Khi nào thì bắt đầu? Cậu nói một tuần, cụ thể bắt đầu từ ngày nào? Từ Thu, từ hôm nay trở đi. Về phần khi nào bắt đầu nghiên cứu, phải xem tâm trạng tôi đã. Đối phương nhanh chóng nhắn lại, vậy hôm nay đi, tôi đặt phòng khách sạn. Năm hai đại học không có tiết học buổi tối, chắc cậu rảnh chứ, vội vã như vậy, hẳn là muốn mau thoát khỏi cô đây mà. Dù sao cô chỉ nhất thời cao hứng. Không sao cả, được thôi, cậu đặt phòng xong rồi thì nhắn địa chỉ cho tôi. Từ Thu xem qua vô số bộ phim, cũng thừa nhận mình là một người có gu thẩm mỹ không cao. Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên cô chơi người thật. Hơn nữa còn là một nam thần chưa khai trai. Nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích. Buổi chiều hội sinh viên còn tổ chức buổi tọa đàm an toàn giáo dục cho sinh viên mới. Không cần Từ Thu có mặt, hôm nay lại không có tiết. Cô nằm trên giường đeo tai nghe, xem lại mấy bộ AV kinh điển. Trong lúc lơ đãng, cô vô tình ấn vào blog chính thức của hội sinh viên mà mình đã theo dõi thì thấy một video dài hơn 20 phút. Hình nền là ảnh Tạ Ung mặc âu phục đại diện toàn thể sinh viên năm 2 lên sân khấu phát biểu. Bộ âu phục người khác mặc chẳng khác nào đồng phục môi giới bất động sản. Thế nhưng khoác trên người anh lại sang trọng như nghị viên quốc hội diễn thuyết tại hội nghị cấp cao. Hiệu suất làm việc của Tạ Ung rất cao. Chưa tới 4 giờ chiều anh đã gửi định vị cho Tạ Thu rồi. Khách sạn anh đặt là khách sạn 5 sao. Từ Thu rảnh rỗi tra thử nội thất trang trí trong khách sạn. Sang chảnh khiến người ta phải líu lưỡi xem ra Tạ Ung đúng là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Có thể thấy gia cảnh không tệ. Chắc hẳn chưa biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Cô đã đối xử với anh như vậy, anh còn đặt phòng khách sạn 5 sao chờ cô tới. Đồ ngốc, buổi tối, lúc Từ Thu đi taxi đến trước cửa khách sạn, trễ 5 phút so với giờ Tạ Ung hẹn cô. Cô bước vào thang máy, lên phòng, gõ cửa, vừa gõ hai cái cửa đã được mở từ bên trong, Tạ Ung đứng trước cửa. Bóng dáng ngược sáng trải dài trên sàn nhà. Vào đi, anh nghiêng người nhường chỗ. Tuy thái độ cố hết sức giả vờ bình tĩnh, nhưng Từ Thu nhạy bén phát hiện vành tay đỏ bừng và ánh mắt bọn họ làm cộng sự cấp trên cấp dưới hơn một năm. Cô biết rõ con người bình thường của anh như thế nào. Như lúc này đây rõ ràng anh đang rất căng thẳng. Một người đứng trên đài cao phát biểu trước hàng chục ngàn con người ở đại hội cấp trường. Vậy mà bây giờ căng thẳng vì cô sao? Từ Thu không khỏi cười thầm, cô còn chưa làm gì hết. Ánh mắt Tạ Ung thả lỏng, anh liếc nhìn Từ Thu thong thả đặt túi sách xuống rồi mang dép lê của khách sạn. Tôi đặt phòng có 2 phòng tắm, cậu là con gái, tắm phòng tắm chính đi, làm sớm kết thúc sớm, tối nay tôi còn bận việc khác. Từ Thu gật đầu, ừ, cảm ơn, đại khái chẳng ai thuê phòng giống bọn họ. Không phải tình nhân, cũng không phải bạn thân, vừa mới quen đã thuê phòng khách sạn, song vấn đề chính không phải chỗ đó, vấn đề là chàng trai bị ép phải đến đây. Trước khi bước vào phòng tắm, Tạ Ung đứng trước cửa, anh xoay người lại hỏi Từ Thu đang ngồi trên giường, giọng hơi lạnh lùng, lần này, giả sử tôi không bắn, từ nay về sau cậu sẽ không nhắc lại. Tôi cũng xem như chưa có việc gì xảy ra. Đúng không? Từ Thu gật đầu. Cậu yên tâm, tôi không dây dưa đâu. Chỉ cần cậu làm được, đến lúc đó không cần cậu đuổi. Tôi tự đi, tốt nhất cậu nói được làm được. Tạ Ung ném lại một câu như vậy rồi đẩy cửa phòng tắm kính mờ đi vào. Để lại một mình Tạ Thu ngồi bên ngoài, hưng phấn nhìn cửa phòng tắm từ từ khép y lại. Trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng vang lên tiếng nước rào rào. Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt, Tạ Ung tắm khoảng 20 phút. Lúc đi ra anh thấy Từ Thu vẫn ngồi trên giường. Dùng ánh mắt đánh giá anh từ đầu đến chân, mắt này khiến anh cực kỳ không thoải mái. Thậm chí còn có chút chán ghét. Tạ Ung mặc áo tắm dùng một lần mà khách sạn cung cấp. Nhưng Từ Thu vẫn mặc quần áo của mình. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo Tạ Ung đi qua. Lại đây, ngồi xuống đi, nệm rất mềm. Tạ Ung ngồi xuống, Từ Thu cảm thấy bên cạnh lún xuống. Cô không làm gì mà chỉ nói, đụng chạm thân thể mà thôi. Tôi sẽ không nảy sinh tình cảm với cậu đâu. Nếu giữa chừng cậu không thích tôi chạm vào cậu, cậu có thể bảo tôi dừng lại bất cứ lúc nào. Đây là quyền lợi của cậu. Còn giao dịch giữa chúng ta thì coi như thất bại. Cô dừng lại 2 giây rồi nói tiếp. Hơn nữa, tuy tôi biết cậu sẽ không làm mấy hành động như cưỡng hiếp tôi, song tôi vẫn muốn nói trước. Tốt nhất cậu nên kiềm chế cảm xúc của mình. Dù sao thể lực giữa tôi và cậu cũng quá chênh lệch. Tôi sợ cậu thẹn quá hóa giận. Đồng ý thì gật đầu. Tạ Ung quay mặt sang bên kia. Không biết có phải giận dỗi hay không. Anh không gật đầu mà chữ ừ một tiếng. Bày tỏ thái độ bất lực của mình. Từ Thu dứt khoát. Vậy tôi coi như cậu đồng ý. Tôi bắt đầu đây. Da Tạ Ung rất trắng. Tuy là đàn ông nhưng anh trắng không thua một cô gái như Từ Thu bao nhiêu. Chỉ là Từ Thu thuộc dạng trắng bệch lạnh lẽo. Còn Tạ Ung thuộc loại trắng hồng hào khỏe khoắn. Từ Thu kéo dây buộc áo tắm của anh. Sau đó nhẹ nhàng kéo vạt áo hai bên vai. Áo choàng tắm rơi ra phía sau lưng, nửa kín nửa hở. Từ Thu thấy Tạ Ung nhíu mày, vẻ mặt chịu đựng, không nói tiếng nào. Từ Thu là người bình thường, cho nên cô cũng thích đàn ông có gương mặt đẹp trai, cơ bụng rắn chắc, xinh đẹp. Cô nói muốn nghiên cứu Tạ Ung, một là tò mò, hai thật ra là muốn sờ. Trước kia cô từng gặp một anh chàng tại hội sở. Anh ta là trai bao nhưng chưa từng qua tay ai. Ngoại hình thua Tạ Ung một chút nhưng mức giá cũng khá cao. Từ Thu muốn sở thử nên hỏi giá. Đêm đầu tiên 36. Không không không tệ. Trước khi mua người còn phải bỏ 12.000 tệ mua một chai rượu làm quà ra mắt. Ngay cả một con chim bằng vàng cũng không dám bán mắc như vậy. Từ Thu đành bỏ cuộc. Xong chuyện này đã trở thành chấp niệm nho nhỏ trong lòng cô, thật tò mò. Phải sờ thoải mái cỡ nào mới có thể bán với giá đó. Vậy mà còn nhiều người tranh nhau mua nữa chứ. Sau đó, Tạ Ung như dê dâng miệng cọp. Từ Thu không sờ anh thì sờ ai? Giống như phá hủy một báu vật quý giá. Động tác cởi áo choàng tắm trên người Tạ Ung chậm chạp không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu Tạ Ung còn cau mày kiềm chế, thế nhưng sau đó càng lúc mặt anh càng tối. Rốt cuộc ngay tại lúc Từ Thu kéo vạt áo đến khuỷu tay Tạ Ung, anh không thể nhịn được nữa mà đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Chàng trai nhíu mày thật chặt, giọng điệu đầy phẫn nộ mang theo chút nhục nhã. Cậu có thể nào nhanh tay hơn một chút không? Muốn cởi thì dứt khoát cởi đi, đừng như vậy. Khiến tôi như một, mấy lần muốn nói lại thôi. Tạ Ung không thể nào mở miệng thốt lên hai chữ đó được. Anh mím môi, tay còn lại nổi đầy gân xanh, rồi từ từ siết thành nắm đấm. Tạ Ung thả tay Từ Thu ra. Sau đó anh đứng lên, kéo dây buộc áo tắm. 2-3 động tác đã cởi sạch. Tiếp theo anh vung tay ném áo choàng tắm lên sofa gần đó. Trên người chỉ còn lại chiếc quần lót tứ giác. cuối cùng ngồi phịch xuống giường. Cách Trương